Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3426, một đường truy sát. Làm Hạ Minh hai người lúc xuất hiện lần nữa đời, lại là đi vào một chỗ hoang vu hư không trong đất. Hạ Minh hai người không có lần nữa lấy truyền tống trận, bởi vì bọn hắn đã lúc sắp đến gần mục đích. Chỉ cần tại hướng lấy phía đông bay 5 ngày, bọn họ liền có thể đạt tới Thần Vũ Học Viện. Đối với Thần Vũ Học Viện, Hạ Minh hai người cũng là có chút hướng tới. Lão đại, nơi này khoảng cách Thần Vũ Học Viện đã không xa. Chúng ta hẳn là cũng có thể buông lỏng một hơi. Chư nhị nhìn xem nơi xa, hơi khẽ thở phào một cái. Một tháng này đến nay bọn họ mỗi ngày đều là tại cường độ cao chạy đi, thì liền bọn họ đều là có chút tâm mệt mỏi. May ra, nơi này khoảng cách Thần Vũ Học Viện không xa, bọn họ cũng không cần thiết như vậy đuổi theo thật sát. Hạ Minh cũng là khẽ gật đầu, hơi khẽ thở phào một cái, nói, chỉ cần đi vào Thần Vũ Học Viện, chúng ta cần phải thì tạm thời an toàn không ít. Có điều, Vu tộc cũng không thể khinh thường. Loại này tộc có thể tại vạn cổ trong chủng tộc bài danh thứ 37. Cũng khẳng định có lấy trinh hắn chỗ đáng sợ. Chúng ta còn là cẩn thận điểm tốt. Trước tiến vào Thần Vũ Học Viện lại nói. Chư nhị cũng là khẽ gật đầu. Bọn họ cũng biết, bằng vào bọn hắn bây giờ có thể nhịn muốn giết chết động hư cảnh cao thủ. Cái kia căn bản chính là nói chuyện viển vông. Cho dù là Hạ Minh bật hách, cũng không có khả năng xử lý động hư cảnh cao thủ. Liền tại bọn hắn phi tốc tiến lên thời điểm, đột nhiên, Hạ Minh cảm giác chung quanh có chút không đúng. Cái này khiến Hạ Minh sắc mặt ngưng tụ, thần sắc không gì sánh được nặng nề. Lão đại, cái này bốn phía, tựa hồ có chút không đúng. Chư nhị một đôi mắt, cũng là lóe ra hàn mang. Ngưng tiếng nói, bọn họ tới. Hạ Minh hít sâu một hơi, sắc mặt cũng là có chút khó coi. Một loáng sau cái kia, một tiếng hừ lạnh âm thanh theo cái này bên trong thiên địa đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, có mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại Hạ Minh bên cạnh hai người, đồng thời đem hai người cho bao vây lại. Cái này cầm đầu, rõ ràng là cái kia Vu Hồn Thiên. Vu Hồn Thiên. Hạ Minh nhìn đến Vu Hồn Thiên chốc lát, sắc mặt rốt cục biến, thì liền chư nhị đều là sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Vu Hồn Thiên. Không nghĩ tới, cái này cùng nhau đi tới, vẫn là bị đám người kia cho bắt đến. Lần này, phiền phức, chư nhị thấp giọng nói, lão đại, một hồi ta ngăn lại ra hỏa này, ngươi nghĩ biện pháp đào tẩu, đi không? Hạ Minh hít sâu một hơi, hắn biết, có Vu Hồn Thiên cái này động hư cảnh cao thủ tại. Bọn họ muốn đào tẩu, đã cơ hồ là không có bất kỳ cái gì hy vọng. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh cũng là cảm thấy có chút khó giải quyết. Làm sao bây giờ? Hắn phải làm sao cho phải? Hạ Minh lòng nóng như lửa đốt. Tiểu súc sinh, xem như đợi đến ngươi. Ngươi thật là để lão phu dễ tìm a. Vu Hồn Thiên ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Hạ Minh. Trên thân sát ý cũng là tùy theo bộc phát ra. Mấy tháng này đến nay, bọn họ vẫn luôn tại tìm tòi Hạ Minh hạ lạc. Về sau mới biết được, Hạ Minh vậy mà tiến về Thiên Tinh Thành. Thế mà không nghĩ tới là, bọn họ đều đuổi tới Thiên Tinh Thành. Đúng là còn bị Hạ Minh trốn thoát. Trong lúc nhất thời, cái này để bọn họ đều là có chút không dễ chịu. Sau đó, cái này cùng nhau đi tới. Bọn họ suy đoán, Hạ Minh mục tiêu, rất có thể là Thần Vũ Học Viện. Vì vậy, bọn họ một đường cuồn cuộn mà tới. Tại cái này nửa đường chặn giết Hạ Minh, có thể cũng coi như là để bọn hắn cho đợi đến. Hạ Minh sắc bén nhìn chằm chằm Vu Hồn Thiên. Trầm giọng nói, các ngươi muốn như thế nào? Như thế nào? Vu Hồn Thiên nghe vậy, cười lạnh một tiếng, ngươi giết ta Vu tộc thiên tài, hôm nay lão phu liền đem ngươi nghiền xương thành tro. Ha ha, Hạ Minh nghe vậy, lại là mỉa mai cười một tiếng. Các ngươi người của Vu tộc đến ta thượng cổ đại lục tùy ý giết hại. Chẳng lẽ thì có lý? Ta thượng cổ đại lục chết đi những người kia, chẳng lẽ thì không oan? Vứt bỏ người, chết cũng liền chết, há có thể cùng ta Vu tộc đánh đồng? Vu hồn thiên nghe vậy, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi dám can đảm giết ta Vu tộc thiên tài. Như vậy hôm nay lão phu liền đem ngươi ngàn đao bầm thây, để tiết lão phu mối hận trong lòng. Cho nên a ngươi vẫn là ngoan ngoãn địa đi chết đi. Thoại âm rơi xuống, Vu hồn thiên bàn tay lớn vồ một cái. Một cái như vậy bàn tay to trong nháy mắt ngưng tụ. Sau đó bàn tay này chính là mang theo đáng sợ sát khí, đối với Hạ Minh chém giết mà đi. Lực lượng đáng sợ, để Hạ Minh hai người toàn bộ đều là sắc mặt đại biến. Dạng này lực lượng, bọn họ căn bản không thể có thể đỡ nổi. Giống, Hạ Minh cùng Chư Nhị, toàn bộ đều là bộc phát ra chính mình thực lực mạnh nhất. Lúc này đối với một cái bàn tay chính là hung hăng oanh kích tới. Phanh phanh, thế nhưng là, hai người bọn họ thân thể, lại là như gặp phải trọng kích. Hung hăng đánh bay rớt ra ngoài, cuối cùng đem mặt đất đều là cho đập ra một đạo hố sâu. Oanh, trong lúc nhất thời, bụi đất tung bay, Hạ Minh một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt hắn có chút tái nhợt nhìn lấy trước mắt Vu hồn thiên. Chênh lệch quá lớn, căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Cái này Vu hồn thiên, thật sự là quá mạnh, hiện tại nên làm cái gì? Trong lúc nhất thời, cho dù là Hạ Minh đều là lòng nóng như lửa đốt. Hiện ở trên người hắn không có Na Di phù, muốn chạy trốn, thật sự là thật quá khó khăn, không biết tự lượng sức mình. Vu hồn thiên nhìn một chút thụ thương Hạ Minh cùng Chư Nhị, khinh thường nói, Chư Nhị sắc mặt nặng nề, nói, lão đại, ta ngăn lại hắn, ngươi nghĩ biện pháp rời đi. Không phải vậy lời nói, chúng ta đều không thể rời bỏ. Hạ Minh sắc mặt cũng đồng dạng là không gì sánh được âm trầm, trầm giọng nói, không được, muốn đi cùng đi. Lão đại, ngươi rời đi trước, sau đó đi Thần Vũ học viện viện binh. Chư Nhị cũng là lòng nóng như lửa đốt, nếu mà cứ như vậy, hai người bọn hắn người chỉ sợ một người đều chạy không. Muốn đi, đi được a. Vu hồn thiên nhìn đến Hạ Minh hai người, nhất thời cười ha hà, chợt trong mắt chỗ sâu lướt qua một vệt sát ý. Một loáng sau cái kia, Vu hồn thiên vung tay lên, một đạo màu xám vũ khí chính là tùy theo nhộn nhạo lên. Cái này khiến Hạ Minh cùng Chư Nhị nhìn về sau, toàn bộ đều là sắc mặt biến hóa. Không tốt, ha ha. Ngay tại lúc này, giữa thiên địa bỗng nhiên vang lên một đạo tiếng cười khẽ. Tiếng cười êm tai, cái này để người ta nghe xong đều là có chút tâm thần thanh thản. Thật đúng là có ý tứ. Đường đường động hư cảnh cao thủ vậy mà tại nơi này khi dễ thái hư cảnh người. Vu tộc không hổ là Vu tộc, hành sự hung hăng càn quấy, không biết xấu hổ. Đạo này tiếng cười khẽ từ thiên địa ở giữa vang vọng. Nguyên bản cái kia bay ra ngoài sương mù màu đen cũng là cấp tốc tan thành mây khói. Vu hồn thiên sắc mặt ngưng tụ, đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa hư không. Ngay sau đó, có một bóng người xinh đẹp chậm rãi xuất hiện tại tầm mắt mọi người phía dưới. Ngươi là ai? Vu hồn thiên sắc mặt ngưng trọng chằm chằm lấy trước mắt cô gái này. Trong lúc nhất thời, có không nói ra thận trọng. Tại cái này trên người cô gái, hắn thậm chí phát giác được một tia khí tức nguy hiểm. Cô bé này rốt cuộc là ai? Vì gì cường đại như thế? Ta là ai không trọng yếu? Trọng yếu là ta thì chán ghét các người Vu tộc loại này ỷ thế hiếp người tình huống. Cô gái này, tại cái này Hạ Minh hai người dưới ánh mắt,